Thê tử của bề tôi trung thành. Chương 115, Thiên tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Ngọc vô cùng vui mừng vì Lăng Bích có thể đến kinh thành sau lần từ biệt ở thôn Trình Gia năm đó. Tỷ muội các nàng đã hơn 2 năm chưa gặp nhau, mà Lăng Tú Tài và Châu Thị thậm chí còn không gặp trưởng nữ lâu hơn nàng bây giờ gia đình đoàn tụ. Tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bé đá chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết với bé Hổ. Còn bé Hổ 5 tuổi thì cứ nhìn bé đá bằng ánh mắt sùng bái như thể biểu ca của mình cái gì cũng biết. Đôi mắt sáng rực của thằng bé khiến cho bé đá cực kỳ đắc chí. Lăng Ngọc kéo Đường Nha, nữ nhi 10 tuổi của Lăng Bích về bên cạnh. Sau một hồi ngắm trái ngắm phải thì nàng cảm thấy càng nhìn càng thấy thích. Tiểu cô nương vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, hơn nữa lại có đôi bàn tay khéo léo linh hoạt. Lăng Ngọc nhìn hà bao mà cháu gái tặng cho mình. Dẫu tay nghề còn có phần non nớt, nhưng theo thời gian, con bé nhất định sẽ rất cừ. Nếu sau này bé bùn hiểu chuyện bằng một nửa Đường Nha thì ta cũng yên tâm rồi. Nàng ôm Đường Nha vào lòng thở dài não nuột, Lăng Bích lúc thì bế bé bùn, lúc lại chạy đi bế bé trước, đứa nào cũng thấy cưng hết mức, nghe nàng nói vậy thì cười nói. Ta sớm đã nghe mẹ nói bé bùn không chỉ có vẻ ngoài giống muội, mà ngay cả tính tình cũng y đúc, giờ muội chê con bé. Chẳng phải là đang chê mình sao? Lăng Ngọc khẩn trương nhìn về phía bé đá, thấy nó đang khua tay múa chân kể cho bé Hổ nghe những chuyện huy hoàng của mình mà không hề để ý tới lời Lăng Bích nói thì mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn nàng ấy bằng ánh mắt trách cứ. Tỷ lại nói vớ vẩn rồi đấy, mẹ chỉ nói giỡn thế thôi, tỷ tưởng là thật hả? Lăng Bích vừa trông thấy bộ dạng căng thẳng nhìn về phía nhi tử là hiểu ngay suy nghĩ của muội muội, nàng lập tức phì cười. Châu Thị tức giận dí lên trán thư nữ một cái. Gian bên kia, Lăng Tú Tài hỏi Lương Hoài Thăng dự định sau này. Con muốn ở lại kinh thành làm việc hay đi nơi khác? Con và Lăng Bích đều cảm thấy áy náy vì suốt ngần ấy năm không thể phụng dưỡng cha mẹ, giờ khó khăn lắm gia đình mới đoàn tụ. Nếu như có thể, con hy vọng mình có thể ở lại kinh thành, như vậy thì gia đình có thể chăm sóc lẫn nhau, không đến mức cốt nhục phân ly. Chỉ là nay có rất nhiều người vẫn đang chờ nhận chức. So với bọn họ, con rể không có ưu thế gì cả, sợ rằng trong vòng 3 đến 5 năm tới cũng chưa nhận được giấy bổ nhiệm. Lăng Tú Tài trầm mặc một lát rồi nói, theo ta thấy, khắp kinh thành đều là người quyền quý, con mới vào quan trường thì nên ra bên ngoài tích lũy kinh nghiệm và thành tích sẽ tốt hơn. Nếu mai này có cơ hội ắt sẽ có tương lai rộng mở hơn. Con cũng đồng ý với lời này của cha, trong kinh toàn là người quyền quý. Chức vụ cao nhất của người mới vào quan trường cùng lắm chỉ là thất, bát phẩm tiểu lại mà thôi, song cũng chẳng có thực quyền gì cả, chi bằng huynh nhân cơ hội này ra bên ngoài rèn luyện một phen cũng tốt. Lăng Đại Xuân cũng chen lời nói, Lương Hoài Thăng thở dài, việc này đâu phải ta muốn thế nào thì là thế đó, quan trọng là vẫn phải xem triều đình sắp xếp thế nào. Cũng đúng, nếu đã có ý chỉ của bệ hạ thì việc ở lại kinh thành hay đi nơi khác đều không phải do mình quyết định. Lăng Đại Xuân gật đầu tỏ ý tán đồng, Lăng Tú Tài không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt khi nhìn Lương Hoài Thăng có phần phức tạp xen lẫn thất vọng. Tối đó, Châu Thị vào phòng thì thấy bộ dạng rầu rĩ của ông, bà lấy làm khó hiểu mà hỏi. Ông làm sao thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng nữ tới chơi, tuy ngoài mặt ông không tỏ thái độ gì, nhưng bà có thể nhìn ra được ông vui đến nhường nào. Đáng lẽ ông phải vui mừng vì có đông đủ con cháu quê quần bên cạnh, Lăng gia có Hậu, con rể mà ông vẫn luôn coi trọng đã được đề tên trên bảng vàng mới đúng, sao mới đó đã biến thành bộ dạng như thế này rồi. Lăng Tú Tài đang bực dọc, nên nói một cách cáu kỉnh. Đàn bà con gái thì hiểu cái gì? Châu Thị nhẹ nhàng nói, phải, đàn bà con gái không hiểu gì, nhưng bây giờ cũng đâu có người ngoài, nếu ông giấu mọi chuyện ở trong lòng mà không chịu nói. Chẳng phải sẽ khiến mình bức bối sao? Chi bằng ông nói với ta, dẫu ta không chắc mình cho thể cho ông ý tưởng tốt, nhưng ít nhất ông cũng có người chia sẻ, không phải sao? Lăng Tú Tài quay đầu nhìn về phía bà, thời gian thấm thoát thoi đưa, ấy vậy mà người đàn bà trước mặt này đã bầu bạn bên ông hơn mười mấy năm và dẫu đã từng ấy năm trôi qua, bà vẫn luôn là một người hiền lành như vậy. Ông thừa nhận mình không phải người tốt tính, tật xấu thì vô số kể. Nhưng người đàn bà chẳng biết nổi mấy mặt chữ này vẫn luôn bao dung ông theo cách riêng của mình. Châu Thị thấy ông chỉ im lặng nhìn mình thì nhất thời không đoán được tâm tư của ông, đành cười nói.

Trình Thiệu Đường không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn. Bản vương hiểu cả rồi. Trình tướng quân, người yên tâm, bản vương sẽ cho ngươi, cho Triệu Quân và cho dân chúng trên đảo một câu trả lời xác đáng. Một lát sau, Tề Vương hít sâu một hơi, nói với giọng khàn khàn. Cách chương.